bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 435, ma quan che tại đỉnh thi hài tiên vương hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Tốt, thi hài tiên vương trầm giọng quát nói. Chỉ thấy chỉ thị của hắn hạ đạt, hắn vây quanh 10.000 dặm vô tận hắc phù, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng trùng điệp thối lui. Đông đảo ma tôn, cùng thương khung thân thể to lớn vô biên yêu tiên, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Nguyên sau, đồng dạng tránh lui mà ra. Khoảng cách này cực kỳ xa xôi, bởi vì giữa hai bên giao chiến, tất nhiên là không bao giờ có hình ảnh. Theo Trần Nguyên hỗn độn đế chỉ đóng mở bạo phát lực lượng, liền đã có thể nhìn thấy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không so thi hài tiên vương yếu bao nhiêu. Cho nên đối với thi hài tiên vương tới nói, cái này chỉ sợ là hắn ra đời đến nay, lần đầu đối mặt siêu cường đối thủ, muốn xây dựng thi thiên quốc độ, muốn rèn đúc thuộc về hắn thi hài vương quốc, như vậy người trẻ tuổi trước mắt này, thì nhất định muốn tự mình đem đánh bại, mang theo như thế ý chí cùng nỗi lòng, không chỉ là đông đảo ma tôn, còn có thi hài tiên vương bản thân, toàn trường phạm vi bay lên không trung, ngăn cách xa khoảng cách xa, bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thi hài tiên vương cuối cùng từ đầu lâu phía trên đứng dậy. Chăm chú nhìn Trần Nguyên thời điểm, theo đầu lâu phía trên lại bỗng nhiên cách không một trảo. Liền chậm rãi cầm ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm đồng dạng là từ khô lâu chế tạo thành, lại khí tức truyền vang bộc lộ, mang theo cực kỳ màu đậm quỷ dị ba động. Trong vòng 10 chiêu, tất phân thắng bại, thi hài tiên vương trầm giọng mở miệng, cùng loại với chuẩn đế cấp chiến đấu, đạt đến tư tướng trình độ, đã không phải là bồng lai tiên cảnh pháp tắc có thể tiếp nhận. 10 chiêu phía dưới, bồng lai chắc chắn không chịu nổi gánh nặng, pháp tắc sụp đổ. Trần Nguyên đối mặt với như thế hình ảnh, khóe miệng hiện ra một vệt cười khẽ, đồng dạng cách không một trảo, cầm ra hắn đế kiếm, oanh, huyết ý ngang mở, thi hài tiên vương hướng thẳng đến Trần Nguyên vung ra kinh thiên sát khí. Cái kia khô lâu huyết kiếm tách ra không có gì sánh kịp lộng lẫy, đem đầy trời đều bao phủ trong đó. Cái kia đáng sợ phong mang như vô số dây nhỏ buông xuống Trần Nguyên thân trước ba trượng bên ngoài. Lại không nghĩ Trần Nguyên không nhúc nhích tí nào. Trong tay đế kiếm tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, rực lãng bạo phát, kim ô chi lực hội tụ mà lên. Mang theo phần tận thế gian hết thảy cao chót vót vô tình ý chí. Tại chỗ đem đầy trời huyết ý rạch ra to lớn lỗ hổng. Cái kia xâm la liệt diễm cuồn cuộn kêu to, trở thành rãnh trời một ánh sáng, đột nhiên lướt đến thi hài tiên vương trước người. Một cái chớp mắt cắt tới đầu hắn quan một góc, ầm ầm, thi hài tiên vương vững như bàn thạch, có thể trong tay khô lâu huyết kiếm thế mà truyền ra tiếng sấm nổ. Chỉ thấy vô số vết nứt lượn lờ trên đó, đã là, nát, hắn đứng tại đầu lâu phía trên, thân hình không nhúc nhích tí nào. Chờ đầu quan một góc rơi xuống phía dưới về sau, khóe mắt của hắn mới lộ ra một vệt run rẩy, quang mang lướt ngang quá nhanh, nhanh đến hắn không có cái gì thấy rõ. Cái kia đế kiếm mang theo kim ô chi lực, đồng dạng quá mức đáng sợ, bởi vì ở đây lực phía dưới, chính mình khô lâu huyết kiếm căn bản là không có cách chèo chống mảy may. Nếu như Trần Nguyên muốn giết mình, như vậy chỉ dựa vào cái này nhất kích chi lực. Chính mình tuyệt đối không có khả năng trốn được, hoặc là thân thể bị xuyên thủng, hoặc là đế tướng bị cắt mở, cứ việc sẽ không trong nháy mắt bỏ mình, nhưng kết quả tất nhiên là trọng thương. Khả Trần Nguyên hắn, mới vẻn vẹn chỉ là vung ra một kiếm mà thôi a, khe rãnh giống như chênh lệch. Để thi hài tiên vương sinh ra hoài nghi nhân sinh tâm tình. Chính mình khuất phục bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục phá phong mà ra. Chính là không hơn không kém tứ tướng chuẩn đế, thực lực có thể xưng nghịch thiên cấp bậc, chính là sắp sáng tạo thi thiên quốc độ, thành lập hài cốt pháp tắc vương quốc nhân vật, thế mà dưới một kiếm này, đạo tâm liền bắt đầu bất ổn rồi. Hoang đường, thi hài tiên vương cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Chính mình tuyệt đối không có khả năng yếu như vậy, hắn lúc này từ bỏ khô lâu huyết kiếm. đột nhiên một chân đạp xuống, chấn toàn bộ đầu lâu oanh minh chấn động mạnh mẽ. Theo mặc dù có ngập trời sát khí, mang theo cuồn cuộn ác niệm điên cuồng tuôn ra, nếm thử bồng lai tiên cảnh, cái này 100.000 năm qua tích lũy giận oán niệm đi. Thì hài tiên vương lệ hống truyền ra, đại thủ gảy như thái cực bàn xoáy, nháy mắt lại đem thể nội vô tận ác niệm đồng dạng bạo phát ra. Thương khung một đường đóng mở, phong vân cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, đầy trời phía dưới hóa thành vô cùng vô tận oan hồn giận dứt. Bọn họ hóa thành vô số cỗ thâm nguyên đầu lâu, lan tràn tới toàn bộ thiên địa, ngay sau đó tại thi hài tiên vương toàn lực thôi động bên trong. Như mãng long gào thét, như cự nhân gào rú, như hư không thôn phệ, hung hăng cuốn về phía Trần Nguyên. Đối mặt với như thế hình ảnh, cực kỳ xa xôi phương hướng tất cả ma tôn, đã toàn bộ nín thở, tâm thần oanh minh không ngớt, tư tướng chuẩn đế cảnh giới thi hài tiên vương, cực kỳ vạn vật ác niệm vào một thân vạn ác chi nguyên. Hắn giờ phút này chỗ bạo phát đế thuật nhất kích, hỏi cái này bồng lai tiên cảnh bên trong, người nào có thể ngăn cản, nhìn chung Trần Nguyên nơi này, so sánh với Tô Thiên bồng đế thuật. Thi hài tiên vương đích thật là cường hãn đến không hợp thói thường trình độ. Loại này quy mô vô tận ác niệm, chỗ hội tụ lực lượng, đủ để bẻ gãy nghiền nát băng diệt một cái tiểu thế giới. Nếu như tùy ý cỗ lực lượng này triệt để bạo liệt. Như vậy đừng nói cái này đông nam một góc, chỉ sợ ba phần trở lên bồng lai tiên cảnh, đều muốn trong nháy mắt hóa thành hư vô bột phấn, ngươi quả nhiên rất mạnh. Không hổ là mang theo thi hài tiên vương danh xưng ác sát. Trần Nguyên hai mắt sáng ngời có thần, tách ra trước nay chưa có mãnh liệt quang mang, liền xem như hắn, đối mặt như thế cấp bậc lực lượng kinh khủng, cũng cần cực kỳ ứng đối. Lúc này, bạo huyết sôi trào, 30 triệu nguyên tượng cự lực đóng mở, gia trì hỗn độn thần ma thể, thậm chí ngay cả đế khải cũng vận chuyển mà ra, làm khải giáp hiển lộ toàn thân thời khắc. Trần Nguyên một quyền này, rốt cục oanh ra, băng, vô tận ác niệm, cuồn cuộn khô lâu, trong nháy mắt bị mênh mông bạch quang bao phủ, giống như là ảm đạm vô quang đêm tối, nghênh đón bình minh tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, làm quang mang từ phía chân trời xé mở vết nứt lúc. Đêm tối như bọt biển giống như phi hôi yên diệt, thì hài tiên vương có thể xưng khủng bố cùng cực công kích. Ngay tại Trần Nguyên một quyền này bên trong, bị tươi sống đánh xuyên qua, vô tận khô lâu hóa thành chôn phấn, âm bạo nổ tung bao phủ bên tai, thét lên tâm thần điên cuồng phòng túng oanh kích, cái kia một chùm sắc trời từ đầu xuyên qua đến đuôi. Dọc theo đường vỡ vụn tất cả, cuối cùng đập vào bầu trời bỉ ngạn, oanh diệt bồng lai tiên cảnh pháp tác, đem bích trướng cũng cho oanh nhão nhoẹt, thì hài tiên vương kinh ngạc nhìn qua. Động tác của hắn đã sớm ngưng trệ, giữa tầm mắt hiển thị rõ mênh mông màu trắng, hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự thật, cũng không phải là hắn quá yếu, mà chính là Trần Nguyên, quá mạnh, cái kia xa xôi phương hướng vị trí, hắc phụ vô số ánh mắt chủ nhân, đồng dạng ngẩn người tại chỗ, thân thể không nhúc nhích, hoàn toàn ngược lại khoảng cách, nhưng là giống nhau hiệu quả, tại ánh mắt mọi người dưới. Trần Nguyên một quyền này, đã là đạt đến dương ngày xé mở đêm tối cấp bậc. Thi hài tiên vương sững sờ tại nguyên chỗ, dường như tâm thần bị nổ sụp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hôm nay phá phong mà ra, gặp mặt thì gặp được một cái quái vật, còn chưa áp dụng lý tưởng của mình khát vọng, còn chưa đạp vào hành trình bước đầu tiên. Giấc mộng kia liền đã nát nhão nhoẹt, lựa chọn của ngươi, vẫn như cũ còn có hai cái. Trần Nguyên nói, đại thủ phất tay áo mà lên, bỗng nhiên theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một vật. Tháp La Tư ác ma chi quan, ma quan che tại đỉnh, xâm la âm lãnh chi khí cuồn cuộn khuếch tán, Trần Nguyên diện mạo ngay sau đó lại phát sinh vâng biến hóa lớn. Cái kia thi hài tiên vương nhìn qua, bỗng nhiên từ thần hồn chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ tâm tình sợ hãi. Cách chương.